tôi vất vả quanh năm. Miền Trung quê tôi nhuộm màu nắng gió, thương những dòng sông bên bồi bên lờ. Dòng sông quê tôi xanh trong vời vời. Người thương yêu tôi, người thương yêu tôi, bao năm vẫn đợi tôi về thăm quê. Ngày tôi ra đi khi tuổi xuân tròn 18, tóc em chấm ngang vai. Ngày tôi ra đi khi cha còn rất trẻ, tuổi mẹ còn xuân xanh. Ngày trở về bao làng quê đổi mới, thương tôi em vẫn đợi suốt một thời, suốt một thời thanh xuân. Miền Trung quê tôi, quê tôi, tình yêu thương luôn trong tôi. Lời ru đêm đêm bên nôi, dù bao thăng hoa hay phong ba, vẫn nhớ về kỷ niệm tuổi thơ mộng mơ. Thanh xuân miền Trung.